Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2329, chuyên đánh ngươi mặt. Không chỉ có là Khương Hồng Bay đem Diệp Thiên hai tay tự mình phục hồi như cũ thần kỹ. Nhìn thành là Diệp Thiên đã luyện thành bất tử bất diệt thần thông. Thì liền chú ý đến chiến cuộc này Lý Bất Nhị. Tống Hạo Thần, Ôn Hồng, Ôn Minh bọn người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhất trí nhận định, Diệp Thiên tu vi đã đến bất tử bất diệt cảnh giới. Làm Ôn Hồng biết được sự kiện này lúc, giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nàng nguyên bản tại Khương Anh trên thân, nhanh chóng chập trùng thân thể, cũng tại thời khắc này hành quân lặng lẽ, thân thể hướng về phía trước khẽ nghiêng. Đem một đôi nhỏ nhắn mềm mại thon dài cánh tay chống tại Khương Anh bả vai, dùng cái này đến chèo chống trụ tự thân trọng lượng, thỏa thích vùi đầu vào trận này giao dung bên trong. Khương Anh gặp tình hình này không khỏi tâm sinh sợ hãi. Hắn bản năng nghĩ đến nhất định là bởi vì chính mình biểu hiện không có để Ôn Hồng hài lòng, cho nên Ôn Hồng mới lựa chọn kết thúc. Nữ vương, tiểu nhân đáng chết, mời nữ vương trừng trị tiểu nhân a. Tiểu nhân nguyện ý tiếp nhận nữ vương bất kỳ trừng phạt nào. Vì mạng sống, Khương Anh ấp úng nhỏ giọng cầu khẩn. Cùng Ôn Hồng tiếp xúc trong khoảng thời gian này, hắn đối Ôn Hồng hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn giết tính tình, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ Ôn Hồng ý nguyện. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực thỏa mãn, nửa điểm cũng không dám nghịch lại. Lấy hắn đối Ôn Hồng dài, làm trái Ôn Hồng xuống tràng thì chỉ có một con đường chết. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt ửng đỏ Ôn Hồng liếc mắt một cái thấp thỏm lo âu Khương Anh, thân thủ vỗ nhẹ Khương Anh gương mặt phong tình vạn chủng xinh đẹp, cười nói: "Tiểu anh tử, ngươi có thụ ngược đãi khuynh hướng sao?" Khương Anh sững sờ xuống thần, không có hiểu rõ Ôn Hồng đây là ý gì, yếu ớt lắc đầu. Lúc này hắn lại không một chút chạy ra gia tộc lúc hăng hái thần thái, cả người đều lộ ra yếu đuối nhát gan, giống một đầu phủ phục tại Ôn Hồng dưới chân chó. "Được, lão nương sinh khí nguyên nhân không có quan hệ gì với ngươi, ngươi một mực thật tốt hầu hạ lão nương là được. Đem lão nương hầu hạ dễ chịu, lão nương trùng điệp có thưởng." Ôn Hồng giang hai cánh tay thật to duỗi người một cái, từ trên người Khương Anh đứng lên. Khương Anh nhất thời có loại như được đại xá cảm giác, hai đầu gối khép lại quỳ gối Ôn Hồng dưới chân. Sau một lát, Ôn Hồng ánh mắt lại nhộn nhạo lên vô tận nhu mị và say lòng người phong tình, câu hồn đoạt phách lặn ngâm khẽ hát âm thanh theo nàng trong miệng mũi truyền ra, quanh quẩn tại nàng trong tẩm cung mỗi một tấc trong không khí. Thân thể nàng rong chơi tại hạnh phúc trong hải dương, nhưng thần thức lại không giữ lại chút nào tại tập trung tại ngoài trăm dặm chiến cục. Thủy chung chú ý chiến cục biến hóa. Diệp Thiên thực lực nếu quả thật đạt tới bất tử bất diệt tầng thứ, cái kia nàng từ nay về sau tuyệt không còn dám chủ động trêu chọc Diệp Thiên. Nàng còn phải cải biến sách lược, trích nằm tại lòng đất thành bảo, tránh đi Diệp Thiên phong mang, thật tốt hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh. Nhìn lấy Diệp Thiên hoàn toàn phục hồi như cũ như thường hai tay, Khương Hồng Bay nội tâm cảm giác sợ hãi ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ, liền hô hấp đều có chút gấp rút, sắc mặt trận xanh thật trắng, thậm chí còn mơ hồ lộ ra mấy phần xấu hổ. Bởi vì hắn lúc này đối mặt không phải thường quy trạng thái dưới người, mà chính là có thể tự mình chữa trị bất tử bất diệt thần. Cho dù hắn phục dụng 10 bình cấm kỵ dược thủy, cũng căn bản không thể nào là thần đối thủ. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong thời gian bên trong, Khương Hồng Bay trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ. Niên kỷ của hắn tại phía xa Diệp Thiên phía trên, thế mà cho dù là tại phục dụng cấm kỵ dược thủy về sau, hắn thực lực cũng kém xa Tít Tắp Diệp Thiên. Loại này mãnh liệt cảm giác bị thất bại để hắn xấu hổ đến không còn mặt mũi. Từ dưới đất đứng lên Diệp Thiên, như vô sự lau đi khóe miệng tràn ra máu tươi, thoải mái không bị trói buộc đánh giá thần sắc uể oải Khương Hồng Bay. Một lát sau, Diệp Thiên mở miệng lần nữa hỏi, ngươi còn dự định giết ta sao? Khương Hồng Bay sắc mặt đỏ bừng, áy náy cúi thấp xuống mặt, đã ngươi không nói lời nào, vậy ta thì coi ngươi là ngầm thừa nhận. Diệp Thiên hơi hơi nheo mắt lại, gật đầu, đối ngươi loại này phẩm hạnh bại hoại, hạ lưu người, ta cũng lười xuất thủ, ta cho ngươi một cái tự mình dừng máy sẽ. Lấy Diệp Thiên nhiều năm kinh nghiệm cùng lịch duyệt, đương nhiên nhìn ra được, hiện tại Khương Hồng Bay, đấu trí hoàn toàn không có, cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt. Khương Hồng Bay nếu là có thể lấy hết dũng khí, lấy hẳn phải chết quyết tâm, lại lần nữa hướng mình phát động công kích lời nói, nói không chừng còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Nhưng lấy Khương Hồng Bay hiện tại trạng thái đến phân tích, nghiễm nhiên chính là lãng phí 10 bình cấm kỵ dược thủy công hiệu. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đem Khương Hồng Bay điện thoại di động đoạt lấy, sau đó trực tiếp bóp nát, miễn cho chó cùng dứt dậu Khương Hồng Bay, đem chính mình vừa mới chật vật ảnh chụp toàn bộ phát đến trên internet, đừng chậm trễ thời gian của ta. Diệp Thiên mặt âm trầm, không giận tự uy quát lớn, ngươi phạm phải sai, không chỉ có là ngươi muốn chết, thì liền ngươi gia tộc cũng sẽ nhận liên lụy. Ban đầu ở kinh thành lúc, ta vốn là không có ý định cùng các ngươi Khương gia kết thù kết oán, nhưng các ngươi lại từng cái không biết sống chết, đầu tiên là Khương Hùng, Khương Huy ánh sáng, sau đó lại là Khương Anh, sau cùng lại chạy ra ngươi cái này tự cho là đúng gia hỏa. Ta quyết định ngập đầu các ngươi Khương gia, ngươi sẽ không có ý kiến phản đối a? Diệp Thiên câu nói sau cùng nhìn như là tại có chút hăng hái trưng cầu Khương Hồng Bay ý kiến, kỳ thực hắn sớm đã làm ra quyết định, bất luận Khương Hồng Bay làm ra cái gì hồi phục, Khương gia đều muốn vào hôm nay mặt trời lặn trước đó triệt để hủy diệt. Tà thần, ai làm nấy chịu, ngươi muốn báo thù, hướng ta tới chính là, không muốn liên lụy đến ta gia tộc. Khương Hồng Bay thần sắc bối rối, kinh hồn bạt vía tê thanh nói, nhớ tới đêm qua, Diệp Thiên trong một đêm diệt Giang Thành thất gia tộc hung ác, Khương Hồng Phi tuyệt sẽ không cho rằng Diệp Thiên vừa mới lời này chỉ là miệng phía trên nói một chút. Đón đến, Khương Hồng Bay lại cất tiếng nói, tà thần, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, trêu chọc ngươi người, là ta, không phải toàn bộ Khương gia, ta đối với ngươi thái độ, cũng không có nghĩa là Khương gia lập trường, ngươi không cần thiết đưa ngươi lửa giận chuyển rời đến Khương gia tộc nhân trên thân. Diệp Thiên, nhíu lại lông mày, không chút khách khí giễu cợt nói, ngươi là ta trong cuộc đời này gặp qua lớn nhất vô liêm sỉ người. Ngươi trước luôn miệng nói muốn giết chết ta thời điểm, ngươi tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Cục thế đối ngươi có lợi lúc, ngươi có thể đánh lấy chính nghĩa chiêu bài, diệt trừ ta loại này tà ma ngoại đạo. Cục thế gây bất lợi cho ngươi lúc, ngươi thì khẩn cầu mạnh mẽ hơn ngươi người. Khoan dung ngươi sai lầm, ngươi trương này bức mặt đến tột cùng là dày bao nhiêu, chỉ sợ cũng liền tên lửa thì đánh không thủng đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên móc điện thoại di động cho xa tại kinh thành Long Ngạo Thiên gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn thì mở cửa kiến thức nói ra bản thân ý nguyện. Ngạo Thiên, làm phiền ngươi tại trước khi mặt trời lặn giúp ta diệt đi các ngươi kinh thành Khương gia. Giả dụ có người hỏi, ngươi liền nói là ta phân phó ngươi làm như thế. Người nào dự định vì Khương gia kêu không bằng phẳng, ngươi trực tiếp gọi hắn tới tìm ta. Diệp Thiên tuy nhiên không phải kinh thành Thiên Môn người, nhưng bởi vì lần trước hắn cùng Thiên Diện hai người liên thủ đánh lui Cố Gia nhìn trời môn tổng bộ tiến công, vì bảo trụ Thiên Môn lập xuống bất thế chi công. Lúc đó nếu không phải Diệp Thiên xuất thủ, Thiên Môn tổng bộ sớm đã bị Cố Gia tử sĩ công phá, lại thêm Long Ngạo Thiên đối với hắn ngưỡng mộ cùng ước mơ. Trò chuyện sau khi kết thúc, Long Ngạo Thiên không chút do dự điều động nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng về Khương gia nơi ở, lao thẳng tới. Có thể vì Diệp Thiên hiệu lực, đối với Long Ngạo Thiên mà nói, không thể nghi ngờ là kiện vô cùng quang vinh sự tình. Nghe lấy Diệp Thiên đối với điện thoại di động con rồng kia Ngạo Thiên bàn giao, Khương Hồng bay tâm, nhất thời trầm luân đến đáy cốc. Thân hình run lên, trực tiếp co quắp ngã xuống đất, quần áo trên người cũng tại trong khoảnh khắc bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Diệp Thiên lời này cũng không phải nói chuyện giật gân hù dọa hắn. Ngươi còn chưa động thủ sao? Diệp Thiên sắc mặt càng khó coi, giống như bạo quân chiếm hữu giống như. Giận không nhịn nổi chừng lấy Khương Hồng bay, nói năng có khí phách khiển trách: ta đưa các ngươi người một nhà tại địa ngục gặp nhau, ngươi cần phải cảm tạ ta ân đức. Khương Hồng bay há hốc mồm, nửa câu cũng nói không nên lời. Diệp Thiên hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói: đã ngươi không muốn động thủ, vậy ta thì không khách khí. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên một bàn tay quất hướng Khương Hồng bay đầu. Đúng lúc này, một cái khô gầy như que củi, mọc đầy ra đốm mồi bàn tay, quỷ dị theo trong không khí duỗi ra, chặn đứng Diệp Thiên bàn tay. Hai người bàn tay ở giữa không trung chạm vào nhau, vừa chạm liền tách ra, lại phát ra ba một đạo thanh thúy thanh vang. Cùng lúc đó, một đạo kéo dài cẩn trọng thanh âm, ý vị sâu xa vang lên: tà thần, xem ở lão đạo trên mặt mũi, thả Hồng Phi. Lời còn chưa dứt, thân thể mặc đạo bào Lý Bất Nhị theo trong không khí huyễn hóa ra đến, đứng tại Diệp Thiên đối diện. Từ trước đến nay ôn hòa bình tĩnh trên mặt, mang theo một vệt che giấu đi chờ mong cùng vẻ thành khẩn. Trong miệng tiếp tục nói bổ sung: cho dù ngươi không giết hắn, lấy hắn phục dụng 10 bình cấm kỵ dược thủy tình hình thực tế, hắn cũng không sống mấy ngày. Lúc trước ngươi cũng nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, cho hắn một cơ hội, để cho nàng tại sống lâu mấy ngày đi. Ngươi bây giờ khoan dung hắn, trên giang hồ người đều sẽ đối với ngươi tha thứ nhân từ chi tâm. Giơ ngón tay cái lên, khen không dứt miệng. Lý Bất Nhị đến, bất luận là Diệp Thiên vẫn là Khương Hồng bay, hai người đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tuyệt vọng Khương Hồng bay hai mắt tỏa sáng, rốt cục nhìn đến một đường sinh cơ. Khương gia cùng Côn Ngô phái quan hệ mật thiết, những năm gần đây một mực thầm thông xã giao, gắn bó như môi với răng. Lấy Khương Hồng bay ở hiện nay trên đời võ đạo trong lĩnh vực vị trí thân phận và địa vị, tà thần lại thế nào cuồng ngạo phách lối, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho Lý Bất Nhị một số mặt mũi. Mà Diệp Thiên thì lạnh hừ một tiếng, mặt không đổi sắc đánh giá Lý Bất Nhị, rất không kiên nhẫn đáp lại nói: lỗ mũi trâu, người tại sao lại nhảy ra ồn ào? Lúc trước coi ta ở thế yếu, sắp chết tại Khương Hồng bay trên tay lúc, ngươi làm sao không khuyên giải hắn xem ở ngươi trên mặt mũi, xem ở thượng thiên có đức hiếu sinh phần phía trên, đối với ta mở ra một con đường. Ngươi lão già này, một thanh lớn tuổi tác, chẳng lẽ đều sống đến chó trên người sao? Ngươi muốn không đếm xỉa đến, làm ăn dưa quần chúng, ta không phản đối, nhưng ngươi lại không nên đối với ta hành động chỉ trò, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói cái gì cho ngươi cái mặt mũi? Cát, ta mặt mũi, ngươi muốn không lên, ngươi thì tính là cái gì? Thị phi không phân, quanh co không rõ, một vị địa tùy ý làm bậy, đưa người bệnh viện cưỡng ép thêm tại trên thân người khác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta từ trước đến nay ghét nhất loại kia động một chút lại khuyên ta muốn khoan dung rộng lượng người. Đừng đấy nói chuyện không ngại đau thắt lưng. Người lo lắng lọt vào sét đánh. Diệp Thiên mỗi một câu cũng giống như một cây đao giống như tàn nhẫn vô tình đâm vào Lý Bất Nhị đáy lòng phía trên. Làm cho Lý Bất Nhị mặt mò đỏ bừng. Xấu hổ đến không còn mặt mũi. Tại lĩnh ngộ ra lực lượng trung cực chi đạo trước, Diệp Thiên đối Lý Bất Nhị còn mang trong lòng mấy phần e ngại. Dù sao Lý Bất Nhị là Côn Ngô phái trưởng giáo, người đông thế mạnh, mà lại Lý Bất Nhị tự thân cũng là thần công đông đảo, chính là cường giả. Nhưng từ khi hắn tìm hiểu ra lực lượng trung cực chi đạo về sau, hắn không còn sợ hãi Lý Bất Nhị. Đến mức Lý Bất Nhị xuất lĩnh Côn Ngô phái môn đồ, càng là không đáng hắn để ở trong mắt. Người nào dám mạo phạm hắn, một bàn tay đập chết. Lại thêm lúc này Lý Bất Nhị không phân tốt xấu bảo trì Khương Hồng bay, đây càng để Diệp Thiên khí không đến vừa ra tới. Trước lúc này hắn đối Lý Bất Nhị kính trọng, cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Ngôn từ ở giữa tự nhiên cũng liền không lại khách khí. Ngươi, Lý Bất Nhị khí đến nỗi nghẹt lời, trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Thiên. Mấy chục năm qua, còn theo không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Hít sâu mấy hơi về sau, Lý Bất Nhị trầm giọng nói. Tà thần, đừng quá mức, thôi đi, ngươi là cái thá gì? Nơi này là vạn trượng hồng trần. Không phải ngươi làm mưa làm gió Côn Ngô Sơn, mà ta cũng không phải các ngươi đồ. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Diệp Thiên ngạo nghễ nhìn thẳng Lý Bất Nhị. Ta muốn Khương Hồng bay mạng chó. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, miễn cho tự lấy nhục. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên lại lần nữa phất tay chụp về phía Khương Hồng bay đầu. Lý Bất Nhị như thiểm điện đưa tay, lại một lần chặn đứng Diệp Thiên bàn tay. Ba, song trường chạm vào nhau thanh âm vang lên lần nữa. Lý Bất Nhị phản ứng hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Lần này, Lý Bất Nhị tại đưa tay ngăn cản Diệp Thiên đồng thời, tay khô gầy phía trên sinh ra một đạo âm nhu cẩn trọng hấp lực. Giống như nam châm, giống như đem Diệp Thiên bàn tay vững vàng hút lại. Lại không còn cách nào động đậy mảy may. Ngay tại Lý Bất Nhị hút lại Diệp Thiên bàn tay đồng thời, Diệp Thiên tay phải tăng vọt một thước, theo Lý Bất Nhị sau lưng vòng qua. Ba, một bàn tay trùng điệp đập xuống tại Khương Hồng bay trên mặt. Lý Bất Nhị thần sắc kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên thủ đoạn đã vậy còn quá âm độc xảo trá. Hắn vừa muốn triệt hồi trên tay hấp lực, quay người cứu viện Khương Hồng bay lúc, Khương Hồng bay kêu thảm tiếng kêu rên, theo phía sau hắn truyền đến. Ngay sau đó, hắn lại rõ ràng nghe đến, phốc, một tiếng vang trầm. Đây là Khương Hồng bay cả người đầu, cứ thế mà bị Diệp Thiên một bàn tay đánh nát lúc phát ra âm thanh. Vô tận máu tươi, theo đứt gãy trong cổ, phóng lên tận trời. Một giây sau, quỳ rạp xuống đất thi thể không đầu, thẳng tắp hướng về phía trước bổ nhào. Tai họa sát nách ở giữa, Lý Bất Nhị hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệt hồi trên tay hấp lực, quay người nhìn về phía Khương Hồng bay. Đúng lúc này, Diệp Thiên rút trúng Khương Hồng bay tay phải. Ba, một bàn tay không nhẹ không nặng rơi vào Lý Bất Nhị trên mặt. Diệp Thiên tay phải cùng Lý Bất Nhị mặt vừa chạm liền tách ra. Lý Bất Nhị như thiểm điện xoay người lần nữa hướng Diệp Thiên oanh ra nhất quyền. Thế mà hắn quyền phong cũng không có rơi vào Diệp Thiên trên thân, ngược lại là Diệp Thiên mới vừa rồi bị hắn trưởng lực hút lại tay trái, cổ tay khẽ đảo lấy cực kỳ xảo trá tay quái thủ pháp, lại một bàn tay không nghiêng không lệch rút chúng hắn má phải. Một cái bàn tay trực tiếp đánh cho Lý Bất Nhị bay ngược ra xa mấy chục thước. Trong khoảnh khắc, hai bên hai má đều bị Diệp Thiên quất. Cái này khiến Lý Bất Nhị trong đầu trống rỗng. Trong tai quanh quẩn ong ong tiếng ong bay. Chật vật không chịu nổi ngồi dưới đất. Lại không một chút tuyệt đại tông sư thong dong khí độ. Diệp Thiên vừa lòng thỏa ý rút hai tay về. Vỗ nhẹ nhẹ đập. Có ý riêng đánh giá Lý Bất Nhị. Hừ lạnh nói. Ta cái này hai bàn tay. Một bàn tay là dạy ngươi làm người như thế nào. Khác một bàn tay là cảnh cáo ngươi khác mẹ hắn xen vào việc của người khác. Ta mới vừa rồi không có ra đem hết toàn lực. Không phải vậy lời nói. Ngươi viên này đầu chó. Đã sớm vỡ vụn thành cặn bã. Ngắn ngủi thất thần về sau. Trên mặt nóng bỏng kịch liệt đau nhức. Để Lý Bất Nhị rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn đương nhiên biết. Diệp Thiên lời này cũng không phải là thổi ngưu bức. Khương Hồng bay nát nứt đầu người. Cũng là cái sống sờ sờ án lệ. Diệp Thiên vừa mới nếu là lại thêm nặng một phần lực đạo lời nói. Chính mình cái này cái đầu người. Coi như thật không gánh nổi. Nghĩ được như vậy. Lý Bất Nhị giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hắn rốt cục ý thức được. Chính mình cùng Diệp Thiên ở giữa thực lực sai biệt. Quả thực cũng là không thể vượt qua khoảng cách. Tại Diệp Thiên tìm hiểu ra lực lượng trung cực chi đạo lúc. Hắn còn có hoàn toàn chắc chắn ngăn chặn Diệp Thiên. Mà bây giờ nha. Hắn liền Diệp Thiên một chiêu. Đều gánh không được. Diệp Thiên nội tình cùng thực lực. Quá mạnh. Cho dù hắn cái này có năng lực chu giết Diệp Thiên. Hắn cũng không có can đảm đối Diệp Thiên động thủ. Bởi vì Diệp Thiên sau lưng. Còn đứng lấy vị kia bao che khuyết điểm thiên kiêu chí tôn. Lý Bất Nhị cắn răng. Hung hăng chừng lấy Diệp Thiên, nửa câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt, người nào để cho mình tài nghệ không bằng người, lại không chỗ dựa đây. Duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là, vừa mới tình cảnh này, chỉ có Diệp Thiên cùng hắn biết được, hiện trường cũng không người thứ ba, hắn biết rõ, lấy Diệp Thiên cao ngạo tính tình. Khinh thường tại đem chính mình mất mặt như vậy tai nạn xấu hổ. Bốn phía tuyên truyền, nếu không lời nói, chính mình tấm mặt mo này thì triệt để mất hết. Diệp Thiên đốt một điếu khói, ngậm lên môi, nghênh ngang rời đi, trong khoảnh khắc biến mất tại Lý Bất Nhị trong tầm mắt. Lý Bất Nhị bưng bít lấy bị đánh đến một mảnh tử thanh gương mặt. Khóc không ra nước mắt, đầy bụng chua xót. Lúc trước hắn rời đi Côn Ngô Sơn, tiến vào Hồng Trần, là vì lắng lại Chu Trạch Giai cùng Diệp Thiên mệnh cách chi chiến. Không nghĩ tới, Diệp Thiên cùng Chu Trạch Giai không có phát sinh xung đột chính diện. Ngược lại là mình bị Diệp Thiên hung hăng đánh mặt, Lý Bất Nhị ngơ ngác đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư, mấy phút đồng hồ sau, thở dài một tiếng, đạo bào dương nhẹ. Cuốn lên Khương Hồng bay thi thể không đầu, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong không khí, chỉ có ngõ nhỏ hai bên sụp đổ tường cao, cùng Khương Hồng bay lưu tại trên mặt đất nhỏ vụn huyết nhục. Im ắng tỏ rõ lấy, nơi này từng phát sinh qua một trận kinh tâm động phách ác chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.